tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 47, cô đâu phải người cứu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị là đồ hàng người, nhìn thấy chị là bực. Vương Thiết Hoa nói xong thì về sân nhà mình. Con, một tiếng đóng cửa lớn. Bạch Quế Vân bị một cú tát vào mặt, cũng hét vào cửa lớn của Vương Thiết Hoa. Xì, chó cắn Lữ Động Tân. Không biết lòng tốt, nếu không phải con gái quá chồng khắc phu của cô khó gả, tôi cần gì phải lo chuyện này. Những chuyện sau đó, Mạnh Tịch không biết nữa. Cô theo Trần Mai về nhà. Về đến nhà lập tức đun nước sôi, cho hết rau xanh vào thùng nước trần chín, rồi lấy một hòn đá rửa sạch, đè lên trên rau. Đây là cách làm dưa chua đơn giản nhất ở vùng xuyên ngụy. Người miền Bắc chưa từng thấy cách làm dưa chua như vậy. Trần Mai nhìn mà không hiểu, hỏi Mạnh Tịch, con dâu, con định làm gì vậy? Hina Mạnh Tịch, làm dưa chua à? Trần Mai, chỉ trần qua như vậy, rồi lấy đá đè lên, là thành dưa chua sao? Mạnh Tịch, phải để 4-5 ngày mới thành dưa chua. Đây là cách làm của người miền Nam, người miền Bắc có thể chưa từng thấy. Đợi rau chua rồi mẹ sẽ biết, làm kiểu này ngon lắm. Hơn nữa làm vậy dễ bảo quản, rau xanh xử lý như vậy, rồi dùng chum vại cất trong hầm, bảo quản tốt đến mùa đông vẫn có thể ăn. Đây là mẹ dạy con. Nói đến mẹ, Mạnh Tịch đột nhiên dừng lại. Mẹ mà cô nói đến là mẹ của cô ở thế giới thực. Nghĩ đến bản thân trong thực tại đang nằm trong bệnh viện, mẹ ở bên cạnh chăm sóc, Mạnh Tịch trong lòng không dễ chịu chút nào. Trần Mai thấy sắc mặt Mạnh Tịch đột nhiên trở nên buồn bã, tưởng Mạnh Tịch là nhớ đến Tần Phượng nên khó chịu. Bà không khỏi an ủi, con à, mọi chuyện đều có duyên phận cả. Đôi khi mẹ con cũng phải có duyên phận. Không có duyên phận, dù là mẹ con cũng không thể cưỡng cầu. Phải nghĩ thoáng một chút. Con biết rồi, mẹ. Mạnh Tịch biết Trần Mai hiểu lầm, cô không thể giải thích, cũng chỉ đành để Trần Mai hiểu lầm. Được rồi, hôm nay con cũng mệt cả ngày rồi, mau về phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi. Cơm xong mẹ gọi con. Trần Mai nói, Mạnh Tịch cũng mệt mỏi thật. Cô gật đầu, cảm ơn mẹ, vậy con về phòng trước. Nói xong, Mạnh Tịch liền đứng dậy. Về đến phòng, Mạnh Tịch vừa cởi quần áo vừa than thở với nãi đoàn. Hôm nay tôi không nên tốt bụng bậy bạ, hái cái gì mã tiền tử cho Cố Bắc Cương chứ. May mà gặp được Cam Thảo cùng hái về, không thì chắc tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vậy lần sau ký chủ đừng quản chuyện bao đồng nữa. Không quản nữa, chắc chắn là không quản nữa. Sau này tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi, sẽ không còn ý nghĩ cứu bất kỳ ai nữa. Cố Bắc Cương đau chân, đau thì cứ đau, liên quan gì đến cô? Cô đâu phải là người cứu thế. À, không đúng, hình như cô chính là người cứu thế. Nãi đoàn, mục đích cuối cùng của tôi khi làm nhiệm vụ là cứu thế giới này, không để nó sụp đổ phải không? Đúng vậy, ký chủ, chết tiệt, tôi trở thành người cứu thế thật sao? Thôi kệ, sau này tôi chỉ là một cỗ máy làm nhiệm vụ lạnh lùng vô tình. Ký chủ uy vũ, bớt nịnh đi. Sau khi tắm và thay quần áo, Mạnh Tịch nằm trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếp theo là giọng lạnh lùng của Cố Bắc Cương. Mạnh Tịch, ăn cơm. Cố Bắc Cương bị Trần Mai thúc giục đến gọi Mạnh Tịch ăn cơm. Trong lòng anh cảm thấy rất khó xử. Tuy anh nghĩ Mạnh Tịch rất đáng ghét, nhưng hôm nay anh đã oan uổng cho cô, còn đẩy cô ngã xuống đất. Đây thực sự không phải là cách cư xử của một người đàn ông. Ừ, giọng Mạnh Tịch nhẹ nhàng vang lên, khiến Cố Bắc Cương không đoán được cảm xúc. Suy nghĩ một lúc, Cố Bắc Cương cuối cùng cũng nói ra được những lời nghẹn trong cổ họng cả ngày. Khẽ nói, hôm nay, xin lỗi. Ồ, người đàn ông này còn biết xin lỗi cơ đấy. Mạnh Tịch nghe vậy liền nhớn mày. nói ra câu xin lỗi đó, Cố Bắc Cương suýt nghiến nát cả răng. Thực ra anh không biết mình có gì phải xin lỗi so với những gì Mạnh Tịch đã làm với anh. Lỗi lầm nhỏ này của anh chẳng đáng là gì. Cách chương.